Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, U Hồn Thượng Cổ, edit, mèo beta, Tiểu Tuyền nàng bị thương là lúc đấu cùng Ly vẫn trong địa cung lưu lại. Tuy nói sau khi trả xong cho dù bên tai chịu đựng những âm thanh này nói được ba hoa chích chòe như thế nào, Hoàng Phủ Minh đều bất vi sở động, một điều cũng không nguyện ý nghe vào trong tai, chỉ đưa tay đem vết thương chữ thập đè lại. Hiển nhiên tình huống này ngay từ lúc đầu hắn như đã đoán trước. Trong thạch chi tâm cất giấu tin tức quá mức khổng lồ, nếu như hắn lỗ mãng tùy ý nghe theo, sợ rằng thần hồn từ đó cũng sẽ bị vây ở trong mê cung kiến thức, đi không ra nữa. Trong miệng hắn đọc mấy câu khẩu quyết, vết thương mọc ra mộng thịt nhỏ nhắn như ngoạc nguội, đan vào ở chung một chỗ. Chờ sau 50 hô hấp, hắn để xuống tay phải che ngực, trên ngực một mảnh trơn nhẵn, cái vết thương ghê rợn kia nơi nào còn chút dấu vết. Lúc này, Hoàng Phủ Minh mới lấy ra đan dược ăn vào. Sắc mặt tái nhợt bắt đầu trở nên hồng nhuận, hắn đang muốn đứng lên, trong tai đột nhiên vang lên một trận cuồng tiếu kiệt ngạo. Trong mật thất, lại có người thứ hai ẩn nấp, hắn biến sắc, chung quanh trái phải, nhưng nhìn không thấy trừ mình ra ở ngoài còn có nửa nhân ảnh. Cẩn thận vừa nghe, giọng nói này không ngờ lại từ trong tim mình trực tiếp vang lên. Hắn nhất thời hiểu được, trong viên thạch chi tâm kia, lại cất giấu quái vật. Hoàng Phủ Minh thở ra một hơi thật dài, cũng không kinh hoàng, ngược lại trầm giọng nói, ngươi cũng thật có tính nhẫn nại, lại ở trong trái tim co đầu rút cổ lâu như vậy. Cho đến khi ta đem hai tim dung hợp, ngươi mới chạy ra. Nghe hắn mở miệng, giọng nói này hơi ngừng một lát. Hiếu kỳ nói, ngươi lại không sợ ta? Ngụ ý, tự đáy lòng hắn hẳn làm cho người ta sợ mới đúng. Giọng nói già nua, hùng hậu, nghe như có âm thanh kim loại đánh nhau. Hơn nữa mỗi một chữ đều đọc nhấn có lực rõ từng chữ. Âm cuối kiên định, hiển nhiên là thân ở địa vị cao, thói quen phát hiệu lệnh cho người khác. Hoàng Phủ Minh xùy một tiếng. Chỉ là một luồng tàn hồn dám núp ở trong trái tim đá kéo dài hơi tàn, còn gì phải sợ tàn hồn. Giọng nói hắc hắc cười lạnh hai tiếng, tiểu nhi vô tri, trong con mắt thật không có tôn trưởng. Nếu ngươi biết tục danh ta, cần phải quỳ xuống lễ bái cũng được. Sau khi ta đem thần hồn ngươi bắt được, trước không cắn nuốt, sẽ dạy dỗ ngươi nên có lễ nghi cho tốt. Lời còn chưa dứt, Hoàng Phủ Minh đã bị kéo vào trong thức hải của mình. Hắn vừa tiến đến đã hơi bị biến sắc. Vô luận ban đầu thức hải của hắn là cái màu sắc gì, bây giờ lại bị ô nhiễm thành sâu và đen y như nửa đêm, đậm đặc như mực nước. Trên mặt biển có mưa to gió lớn, dẫn ra sóng to gió lớn, nhấc lên tường nước cao hơn 10 trượng. Trong biển trời đó, có một thân ảnh ngạo nghệ ngang nhiên đứng thẳng, phảng phất đưa tay là chọc phá được phiến thiên địa này. Người này thân cao gần 8 thước, 2m6, con mắt dữ tợn miệng khổng lồ, tóc trắng râu quai nón, trên mặt có mấy vết sẹo dữ tợn. Dài nhất đáng sợ nhất là một đường từ con mắt trái lan tràn tới má phải. Có thể thấy được năm đó một kích kia cơ hồ cắt mặt ra hai nửa. Mặc dù khuôn mặt người này bò đầy nếp nhăn, hiển nhiên đã không hề trẻ tuổi, nhưng bộ ngực nửa thân trần, chỉ có đầu đủ giáp vai, bên hông vây một cái váy da thú, càng lộ vẻ cả người da thịt căng phồng. Mỗi một khối đều phảng phất như làm bắt thép. Chợt nhìn lại, người này liền giống như là sư tử tuổi già mạnh mẽ. Tuy là già trên 80 tuổi, Nhưng uy phong năm đó không giả mà Ni Hoàng Phủ Minh ở trong nhân loại đã coi là rất cao. Nhưng ở trước mặt cái thân ảnh vĩ ngạn này, lại giống như một đứa bé. Lão nhân này cười một tiếng dài nói, thân thể này của ngươi không tệ, rất tốt, nên thuộc về ta thôi, chỉ một ngón tay. Trong thức hải đột nhiên vươn ra 7-8 sợi xiềng xích màu đen, như trường xà đem Hoàng Phủ Minh trói lại vững vàng, kéo đi xuống thẳng tắp, trực tiếp giam cầm ở đáy nước sâu thẳm. Mani Hoàng Phủ Minh dùng sức giãy hai cái, giãy không ra trói buộc. Lão nhân này nhìn hắn giống như nhìn con kiến hôi, trong đó nhưng ẩn tàng hai phần hiếu kỳ không thể nhận ra. Người tiểu nhi này cũng là thú vị, lại có ý nghĩ kỳ lạ mà đem hai viên thạch chi tâm đều hòa chung tại trong thân thể chính mình. Kỳ lạ nhất chính là còn chưa thất bại. Ừ, ngươi lại còn là một loài người. Chập chập, là nhân loại ti tiện đến cực điểm. Mani Hoàng Phủ Minh cắn răng cười lạnh. Tử lão đầu, ai nói cho ngươi biết thạch chi tâm không thể hòa ở chung một chỗ? Tại sao ta có thể thành công? Hắn mặc dù ở dưới đáy biển, nhưng có thể thông qua thần niệm nói chuyện. Lão nhân dùng ánh mắt liếc kẻ ngu nói, nói nhảm, dĩ nhiên không thể. Từ nhiều năm trước sau khi trí chi hồn cùng lực chi phách tách ra, đã không có ai có thể đem bọn chúng một lần nữa hợp ở chung một chỗ. Mọi người đều đã nếm thử đã thất bại, ngươi dám đem bọn chúng đều nhét vào ngực, lại còn thành công. Quả nhiên là người ngốc có phúc của kẻ ngốc. Hắn ha hả cười một tiếng. Man tộc ta cũng dạy nghịch thiên đổi vận, vận khí cũng rất là quan trọng. Ngươi có khí vận bằng thân, vậy thì càng tốt hơn. Sau khi ta thu thân thể của ngươi, thì sẽ lợi dụng thật tốt. Ánh mắt Hoàng Phủ Minh đều có chút tan rã, không nhịn được mắng, lão tặc ngươi đến thân thể cũng không có. Rốt cuộc ngươi là ai? Như thế nào đứng ở trong thạch chi tâm ám toán người? Lão nhân trợn mắt hổ, rất nhanh nhịn xuống giận dữ nói, coi như tiểu quỷ ngươi vận khí không tệ, ta vài vạn năm cũng không cùng người khác nói chuyện nhiều. Tính tình có thể tốt hơn nhiều so với năm đó. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tên của ta, tên là Âm Vô Thương. Giọng nói hắn trầm thấp, tự phụ, tràn đầy ngạo mạn không ai bì nổi. Sau đó chính là một mảnh trầm mặc. Lần này, đến phiên Hoàng Phủ Minh dùng ánh mắt liếc người điên mà nhìn. Âm Vô Thương gân xanh trên trán thình thịch mà nhảy, không nhịn được nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi chưa từng nghe qua tục danh của ta. Hoàng Phủ Minh buồn cười nói, vì sao ta nhất định phải nghe qua tục danh của ngươi? Âm Vô Thương giận dữ, ta là vua của 50.000 man dân, dẫn dắt man tộc cùng đại yêu thiên hạ cùng chiến 72 trận. 10 trận đánh 9 trận thắng, đem vinh quang tộc ta giải mỗi một tấc thổ địa của Nam Chiêm Bộ Châu. Công tích lớn như vậy, ngươi lại không biết. Hắn thấp giọng gầm hét lên, Man Vương hiện tại là ai? Dám sổ tông vong điển, quên đi ân điển của tổ tông. Hoàng Phủ Minh không đáp, ngược lại hỏi hắn, đã là người tài, như thế nào núp ở trong thạch chi tâm như cô hồn dã quỷ? Hồn thể của hắn thoạt nhìn đều có chút mơ hồ. Vừa mất quyền khống chế đối với thức hải, cho dù Âm Vô Thương không ra tay, nước thức hải cũng sẽ đem ý chí của hắn từ từ mài dụng. Âm Vô Thương hừ một tiếng, phẫn nộ nói, thạch chi tâm của ngươi là lấy từ trong lăng tẩm của ta ra đúng không? Thấy Hoàng Phủ Minh gật đầu, tiếp tục nói, ta năm xưa chinh chiến, thân thể bị tổn thương thật lớn, sau khi lớn tuổi hơn lại càng thiếu hụt khó bổ. Vừa vặn lúc ấy ở núi Xích Quỷ lộ ra tuyệt mạch địa sát, ta liền sai người ở nơi đó kiến tạo lăng tẩm ni, sau khi ta chết không lâu. Thần hồn thế nhưng ngoài dự tính của ta một lần nữa thức tỉnh. Ta đoán tất nhiên do bản thân sát tuyệt mạch sát khí nồng hậu. Tụ linh trận lại đem sát khí bên trong lăng dẫn ra ngoại giới hơn 60 lần. Trước đây chẳng bao giờ có quân vương chôn cất trên mặt đất sát tuyệt mạch. Ta cũng không biết lại có thần hiệu như vậy. Chỉ là thần hồn của ta thức tỉnh quá chậm. Mới mở mắt ra, thân thể cũng đã mục. Căn bản không cách nào trở về vị trí cũ. Mộ lăng kia xây dựng thật sự quá tốt. Long thú giữ cửa không khôi phục thần trí. Đại môn vĩnh viễn không mở được. Hắc hắc, ta tạo mộ thật là tốt. Thế nhưng đem chính mình ngủ chết ở bên trong. Hắn tự giễu hai tiếng. Thần hồn không thể thoát khỏi thân thể lâu dài mà tồn tại. Đây chính là luật sắt. Cho nên sau khi ta tỉnh lại, bên cạnh chỉ có một vật có thể chứa thần hồn của ta, hắn đem thiết kế kiến tạo địa cung dương. Chẹt ném vào lăng giả, lò luyện này luyện huyết nhục kiện pháp khí thành khí linh. Song chính hắn, nhưng cũng ở trong giấc ngủ lâu dài, bị thạch chi tâm nhận vào, giống như dương trạch, làm khí linh thạch chi tâm. Giữa hai người thù sâu như biển, lại hết lần này đến lần khác ở bên trong hai tòa lăng tẩm một giả một thật. Xảy ra gặp gỡ cơ hội giống nhau, Hoàng Phủ Minh thấp giọng nói, cái miếng lực chi phách kia, trong nơi cất giấu giữa địa cung, là hai quả thạch tâm lực chi phách. Đây là bí mật chỉ có vương tộc man nhân mới biết được. Cho nên âm vô thương cũng kinh ngạc nhìn hắn một cái nói, không sai, ta đầu tiên chỉ muốn mượn nó tới ký thác thần hồn. Nào biết ở bên trong ngẩn đã lâu, lại chạy thoát không dễ dàng, cho đến sau đó cũng không thể rời đi nó ngoài một trượng. Thấy Hoàng Phủ Minh không tiếp lời, âm vô thương không thể làm gì khác hơn là tiếp tục một mình hát sướng. Ta cũng không biết ngoại giới đến giờ đã qua bao lâu. Đại khái là ta ngủ say ở trong lực chi phách thời gian quá dài. Cư nhiên bị nó đồng hóa. Ta ngàn trông vạn gọi. Hôm qua thật vất vả có tiểu cô nương nhân loại đi vào. Đem lực chi phách lấy đi rồi. Ta ghé vào trong thạch chi tâm. Tự nhiên cùng nhau rời đi địa cung, Hoàng Phủ Minh cười lạnh một tiếng nói. Cái gì đồng hóa, nói dễ nghe như vậy, không phải là bị lực chi phách hút thành khí linh sao? Âm vô thương mặt già đỏ lên, rồi lại nhếch miệng nói. Ngươi tiểu quỷ này là tên phúc tướng, ta trước không cùng ngươi chấp nhặt, nếu người khác cầm thạch chi tâm. Nhiều lắm là làm như đồ vật tới dùng. Như lời ngươi nói ta cũng chỉ là khí linh mà thôi. Nhưng ngươi ngu ngốc đem hai viên thạch chi tâm cùng hòa tan nhét vào ngực mình. Thật sự hay lắm. Hay lắm. Hắn cười ha ha. Man tổ ở trên cao. Ta lại một lần nữa có cơ hội làm người. Thân thể ngươi tuy là loài người, lại có thể dung nạp sát khí nhập vào cơ thể. Số lượng so với thân thể man tộc ban đầu của ta còn muốn khổng lồ hơn. Thật không tệ. Nói đến nước này, ngươi có thể đi chết. Ta sẽ hào hảo lợi dụng thân thể của ngươi. Quả nhiên khi hắn nhìn chăm chú xuống, hồn thể Hoàng Phủ Minh cũng không duy trì được hình người nữa. Rốt cục một cổ mạch nước ngầm ở đáy biển sông qua, đánh phá thành mảnh nhỏ, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Đơn giản như vậy liền thắng. Âm vô thương có chút hồ nghi, đứng ở trên thức hải tìm tòi một lúc lâu, nhưng nửa điểm dấu vết cũng không có nữa. Lúc này mới coi như là yên tâm ở đây như vậy, nên đi kiểm tra một chút thân thể mới của hắn rồi. Mặc dù vóc dáng thấp chút ít, nhưng là có năng lực. Âm vô thương khóe miệng mỉm cười, nguyên thần một thoáng hiện, lại không có đi ra ngoài. Nụ cười khóe miệng hắn lập tức phai nhạt mấy phần. Nguyên thần dùng sức giãy giãy, lại còn đứng ở chỗ cũ, chưa từng thoát khỏi tấm thức hải này. Sắc mặt Tâm Vô Thương rốt cục thay đổi. Tu người nhảy đến cuối thức hải, đưa tay đi bắt, kết quả cái gì cũng không nắm được. Nhưng đụng phải một tầng bức tường vô hình cản trở, mềm nhẹ mà kiên quyết đưa lực đạo toàn bộ bắn ngược trở lại. Mảnh không gian này lại bị giam cầm ở bình chướng vô hình, như phảng phất là cá vàng nhốt trong chậu lưu ly. Ngươi cảm thấy ta đây một chiêu trong hũ bắt ba ba như thế nào, có thể vây khốn được ngươi chưa? Giọng nói trong trẻo của Hoàng Phủ Minh đột nhiên vang vọng ở khắp bầu trời thức hải. Âm Vô Thương chợt xoay người, trong thức hải thế nhưng trống rỗng, giống như trước thấy không đến nửa bóng dáng. Hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, đi ra ngoài. Giọng Hoàng Phủ Minh buồn cười nói, ếch ngồi đáy giếng, ngươi nên kêu ta đi vào mới đúng. Ngoặc kép, hết chương.